Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, nhất truyền kỳ người. Lúc này ở Aki Tomoya trong lòng, nói chung bên trên là đem Sebas xem như là Toru bằng hữu của bọn hắn loại hình. Dù sao căn cứ Toru bọn hắn, trong thế giới này long đại bộ phận là tới từ bọn hắn chỗ thế giới bên trong. Liền các hạ hình tượng tới nói không thể nghi ngờ là 10 phần thích hợp trở thành quản gia. Thời điểm trước kia các hạ tham gia quá phần công tác này sao? Bởi vì gần nhất trò chơi sự tình cùng Kobayashi bọn hắn tiếp xúc thường xuyên. Bởi vậy cũng là càng thêm khắc sâu hiểu được Toru bọn hắn tại Long Chi bên trong địa vị. Căn cứ các nàng nói tới đi vào thế giới này rồng trừ phi là chán sống rồi. Nếu không đều sẽ tuân thủ bọn hắn chế định quy tắc. Đồng thời lúc này ở bên cạnh hắn thế nhưng là Saiki Kusuo. Có hắn tại... Aki Tomoya cảm giác cái này rồng cho dù là không có hảo ý hắn cũng có thể phát giác ra được. Ta phụng dưỡng coi là đại nhân đã rất lâu. Bất quá bởi vì một ít chuyện cho nên cần cùng đại nhân tách ra một đoạn thời gian. Cho nên cần một lần nữa tìm tới một cái mới công việc. Chẳng qua nếu như tại ngày nào đó ta tìm được vị đại nhân kia tung tích, sẽ trước tiên rời đi nơi này. Có cái gì thì nói cái đó. Đây là Sebas nhất quán làm sự tình phong cách. Nói như vậy loại lời này trên cơ bản là tuyên cáo hắn triệt để cùng công việc này vô duyên. Bất quá Aki Tomoya cũng không phải quá để ý. Dù sao cũng là rồng. Hắn nhưng không có trông cậy vào hắn có thể một mực làm nhà mình quản gia. Cái này thời gian cụ thể là bao lâu? 200 năm trái phải. Nghe được Sebas lời nói, Aki Tomoya kém chút nghẹn lại. Dù sao đối với nhân loại mà nói, nếu có người nói muốn vì ngươi công việc 200 năm kỳ thật cùng vĩnh hằng không kém là bao nhiêu. Đúng rồi, còn không biết các hạ danh tự. Hỏi danh tự giống như Toru đi đánh nghe một cái. Sebas tiên, gọi ta Sebas là được. Trong nháy mắt, Aki Tomoya tay không khỏi hơi run rẩy một cái. Sebas, tại phối hợp hắn cái này trang phục, cộng thêm Saiki Kusuo nói rồng khí tức. Những thứ này kết hợp với nhau. Aki Tomoya trong nháy mắt nhớ tới Overlord bên trong Sebas. Về phần lần này Aki Tomoya vì sao có thể phản ứng như thế cấp tốc? Đại khái bên trên nguyên nhân là gần nhất chính mình xuyên qua trước đó cái thế giới kia cái này. Anirie thứ ba quý phát hình, hắn trong đầu dùng đến tín ngưỡng năng lượng cũng đang đuổi phiên bên trong đâu. Lúc này nhìn xem Sebas, Aki Tomoya cảm giác chính mình có chút loạn. Ai ô ô gao làm sao vậy? Ta nhớ được ngươi hẳn là quản gia của hắn đi. Nhìn xem Sebas, Aki Tomoya không khỏi nói nghiêm túc. Theo sau cho Saiki Kusuo nháy mắt, trong nháy mắt. Saiki Kusuo không khỏi vẻn vẹn nhìn chằm chằm Sebas, đồng thời đem Sebas suy nghĩ trong lòng sự tình truyền lại cho Aki Tomoya. Người tại sao lại biết chủ ta danh tự? Nhìn xem Aki Tomoya, Sebas trong nháy mắt đề phòng lên, theo sau trong lòng liền không tự chủ thoáng hiện qua hắn cùng IOO gao sự tình. Sau đó những thứ này không tự giác tiết lộ cảm xúc bị Saiki Kusuo truyền tới Aki Tomoya trong lòng. Bởi vì tọa độ không gian xảy ra vấn đề cho nên tính tạm thời tách ra sao? 200 năm thời gian à? Định dùng lấy thời gian này đến kiếm tiền. Nhìn xem Sebas, Aki Tomoya sắc trong nháy mắt biến đổi lóe sáng. Cái này đơn giản chính là cái gọi là bầu trời rơi bánh có nhân a. Sebas nhân phẩm, theo Aki Tomoya có thể nói là vô cùng cứng chắc, hơn nữa còn là ma pháp chủng tộc. Có hắn làm quản gia, một cái có thể bù đắp được mấy cái, dù sao không nói những cái khác. Vườn hoa cái này tràn đầy ma pháp khí tức phương tiện có thể an tâm giao cho hắn. Các hạ đến tột cùng là ai? Nghe được, Aki Tomoya rất đơn giản liền nói ra lai lịch của mình. Sebas không khỏi cau mày, theo sau căng thẳng thân thể đề phòng lên. Ta gọi Aki Tomoya, danh tự nói ngươi cũng chưa từng nghe qua. Bất quá liền trước mắt mà nói ta đối với ngươi vẫn là rất hài lòng. Nếu như ngươi không có ý kiến, ta có thể hiện tại liền trúng tuyển ngươi. Nhìn qua Sebas, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Mà trong nháy mắt, Sebas thần sắc không khỏi biến đổi có chút vi diệu. Aki Tomoya, cái tên này phối hợp với lúc này hắn có thể xem thấu chính mình lai lịch sở tác sở vi. Tại tăng thêm lúc này chính mình vị trí thời đại, rất nhiều chuyện biến có thể lý đến rõ ràng. Anh hùng hiệp hội người sáng lập, toàn diện phụ trách cùng dị giới tiếp đãi chuyện người phụ trách. Định ra dị giới sinh vật tại trên địa cầu nhất định phải tuân thủ quy tắc người. Địa cầu bên trong nhất là truyền kỳ người. Tại trong truyền thuyết tại hắn chế định xuống quy tắc đằng sau vi phạm người đến bây giờ không ai. May mắn thoát khỏi tại khó. Không chỉ là như thế, trong truyền thuyết hắn còn là một vị vĩ đại tiên tri. Toàn trí toàn năng, rất nhiều đi vào thế giới này tồn tại đều sẽ bị hắn một ngụm gọi ra lai lịch. Nếu như là hắn, đang nghe được tên của mình đạt được nhiều như vậy tin tức tựa hồ là 10 phần bình thường. Ngay tại Sebas bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, ở một bên Saiki Kusuo khóe miệng không khỏi hơi có chút run rẩy. Trong lòng hắn Aki Tomoya hình tượng thế nhưng là cùng Torisuka Ryuta có rất nhiều trọng hợp địa phương, cho nên hắn rất khó tưởng tượng tại Sebas trong miêu tả người kia là bên cạnh mình cái này Aki Tomoya, bởi vì nội dung sẽ khiến trong lòng của hắn khó chịu. Cho nên Saiki Kusuo cũng không có đem Sebas suy nghĩ sự tình nói cho Aki Tomoya. Nếu như là ngài mời, tại hạ tự nhiên tuân theo. Bất quá trước đó nói xong, làm chủ ta giáng lâm đằng sau, ta sẽ tại trước tiên trở về tới chủ ta vị trí bên trong. Đối mặt với Aki Tomoya, Sebas không khỏi thần tình nghiêm túc nói. Đương nhiên, 200 năm thời gian, ta có thể sống không đến lúc kia. Cho nên, hiện tại ngươi liền an tâm làm ta quản gia liền tốt. Mặc dù ác ma thiên sứ siêu năng lực giả rồng đều gặp, nhưng là Aki Tomoya nhưng như cũ không cho rằng mình có thể sống lâu như thế. Hoặc là nói, trong lòng hắn vẫn như cũ là đem chính mình là một người bình thường. Quản gia tìm xong, Aki Tomoya bắt đầu thử nghiệm đang tìm một ít cái hoặc là nói là hầu gái. Bất quá tựa như là vận khí tốt đều sử dụng hết. Đợi đến ban đêm Saiki Kusuo đánh lấy ở một cái rời đi thời điểm. Cũng không có nhân tuyển thích hợp xuất hiện. Một bên than thở, Aki Tomoya mập bên giảng Sebas dẫn tới chính mình mới trong nhà. Tại trong phòng khách tùy tiện lựa chọn một cái phòng ở lại tốt rồi. Đến lúc đó ta xem một chút có thể hay không cho ta nhà tìm tới một ít có thể giúp được ngươi. Ngươi đang chờ đợi trên đường. Aki Tomoya đã cùng Sebas ký tên thuê hiệp nghị. Aki Tomoya cho Sebas nỗ lực tiền lương là lương một năm 150.000. Căn cứ biểu hiện cùng ngày sau lượng công việc xét gia tăng. Đối với cái này thù lao tiêu chuẩn, Sebas cũng không có phản đối. Bình yên tiếp nhận xuống dưới. Không thể so với phiền toái như vậy. Đối với ta mà nói, có ta một người liền đầy đủ. Nhìn vài lần cái phòng này đằng sau, Sebas không khỏi mở miệng nói ra. Hở, bộ dạng này sẽ rất phiền phức. Dù sao rửa mặt quần áo, quét dọn vệ sinh còn có hoa vườn muốn chăm sóc. Làm sao cũng cần 4-5 người hỗ trợ a. Nhìn qua Sebas, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.